Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thạc Đình lưu lại trong phòng Diệp Cần lâu hơn trước, nàng dường như không còn bài xích chàng nữa, thậm chí còn chủ động ngồi bên cạnh chàng để luyện chữ. Khi đắm mình trong việc luyện chữ, Diệp Cần mới thực sự bình thản, như thể có thể quên đi những nỗi đau giấu kín trong lòng. Ban đầu, Quý Thạc Đình chỉ đứng bên nhìn, nhưng lâu dần, chàng tiến lại gần, chỉ nàng cách cầm bút, cách viết từng nét chữ. Chàng viết tên mình lên giấy, Diệp Cần dùng ngón tay chạm vào, khẽ đọc. Quý, Thạc, Đình. Đúng vậy, Quý Thạc Đình nghe giọng nàng trong trẻo gọi tên mình, chàng hiểu sao lòng dâng lên từng đợt xót xa, khẽ nói. Đó là tên của ta. Diệp Cần cầm bút, chậm rãi viết lại tên Quý Thạc Đình, ngắm nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên khóe mắt lấp lánh giọt lệ. Giọt nước mắt rơi xuống giấy, làm nhòe mực, hóa thành một đóa hoa mực nhỏ bé. Quý Thạc Đình trông thấy, vội vàng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn nàng. Sao vậy, Cần Cần, vì sao nàng khóc? Nước mắt Diệp Cần tuôn rơi thành chuỗi, nàng nức nở. Ca ca không còn nữa. Quý Thạc Đình vội vàng dỗ dành. Sẽ trở về thôi, Cần Cần đừng sợ, ta sẽ đi tìm ca ca cho nàng. Diệp Cần bất chợt quay người, ôm lấy cổ Quý Thạc Đình, vùi khuôn mặt ướt đẫm lệ vào vai chàng, nghẹn ngào khóc lớn. Kỳ thực, nàng rõ hơn ai hết, ca ca sẽ không bao giờ trở lại. Chính nàng là người gặp huynh trưởng lần cuối, biết rằng hắn không bước xuống địa đạo ấy cũng biết hắn tự tay châm ngòi nổ, kết liễu chính mình. Nàng ôm chặt Quý Thạc Đình, khóc thật lâu. Dù chàng không ngừng thì thầm bên tai rằng sẽ tìm Diệp Tuân về, nàng vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Diệp Cần khóc đến cạn lệ, như thể trút hết mọi đau khổ và u uất những ngày qua. Cuối cùng, nàng mệt mỏi, gối đầu lên vai Quý Thạc Đình, chìm vào giấc ngủ sâu. Để nàng ngủ yên, Quý Thạc Đình không hề cử động, mãi đến khi ngọn nến cháy tàn, chàng mới nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Từ đó, Diệp Cần dần trở lại bình thường, bắt đầu trò chuyện với những người xung quanh, dù lời nói ít ỏi, gương mặt chẳng còn nụ cười, nhưng ít nhất nàng không còn khép kín như trước. Nàng ít nói, không còn yêu đời như xưa, cũng chẳng chủ động bắt chuyện với ai. Nhưng khi Quý Thạc Đình nói chuyện, nàng đã biết đáp lại, từng bước thoát khỏi thế giới cô độc của mình. Lục Thư Cần khi rảnh rỗi thường đến tìm nàng, cùng nàng ngồi luyện chữ. Tiêu Cần và Quý Thạc Đình đứng nhìn từ xa, lặng lẽ hồi lâu. Quý Thạc Đình bất chợt lên tiếng, trừ Diệp Tuân, e rằng không ai có thể khiến nàng trở lại như xưa. Tiêu Cần không biết đáp lời ra sao, chàng suy nghĩ một lúc, rồi nói. Có lẽ ngươi làm được, ta đã thử rồi. Quý Thạc Đình rũ mi, giọng trầm buồn. Không thành, từ từ rồi sẽ được. Tiêu Cần nói, kỳ thực, hắn còn muốn buông vài lời châm chọc Quý Thạc Đình, nhưng nghĩ lại, hai người vốn là huynh đệ thân thiết từ nhỏ. Mà giờ đây Quý Thạc Đình mắt thâm quầng, dáng vẻ tiều tụy, trông thật đáng thương. Tiêu Cần chẳng nỡ nói lời mỉa mai, nhưng cũng không an ủi thêm. Dẫu vậy, Tiêu Cần vô cùng kính nể Diệp Tuân. Hắn dường như đã nhìn thấu tính cách cố chấp của Quý Thạc Đình, nên giao phó Diệp Cần cho chàng, quả là lựa chọn đúng đắn. Bởi lẽ trên đời này, ngoài Diệp Tuân, không ai kiên nhẫn và cố chấp với Diệp Cần như Quý Thạc Đình. Về phần Diệp Tuân, Tiêu Cần nghĩ có lẽ nên chờ thêm, biết đâu sẽ có kết quả tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tháng 6, tiết trời oi bức kéo đến, mọi việc ở Vân Thành đã được xử lý ổn thỏa. Sau cơn biến loạn ở Kinh Thành, mọi thứ đều an bài. Quý Thạc Đình bận rộn cả ngày bên ngoài, trở về phủ thì tắm rửa, thay y phục, rồi như thường lệ đến tìm Diệp Cần. Xong xuôi công việc, chàng sẽ có một khoảng thời gian rảnh rỗi. Quý Thạc Đình tính toán, liệu có nên đưa Diệp Cần ra ngoài du ngoạn vài ngày để nàng khuây khỏa tâm tình. Chàng bước qua hành lang theo gió hè đến nơi Diệp Cần ở, liền thấy nàng mặc áo váy màu lam, ngồi trên khung cửa sổ, chân trần ngẩng đầu nhìn trời, chẳng rõ đang ngắm gì mà thần thái chăm chú lạ thường. Gió hè dịu dàng lướt qua khuôn mặt nàng, lá cây xào xạc, ánh trăng rơi xuống, lúc ẩn lúc hiện trên đôi chân khẽ đung đưa. Khiến Diệp Cần trông như một linh vật lạc xuống cõi trần. Quý Thạc Đình chậm rãi bước tới, sợ làm nàng giật mình, nhưng Diệp Cần vẫn nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn chàng. Giữa đôi mày nàng phảng phất nét buồn ngủ, như thể nàng đang chờ Quý Thạc Đình. Sao lại ngồi trên đó? Quý Thạc Đình bước đến bên nàng, nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc bị gió làm rối, để lộ khuôn mặt trắng ngần thanh tú. Ta đang ngắm sao? Diệp Cần nói, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên. Quý Thạc Đình cũng ngước mắt, thấy trời đầy sao lấp lánh. Càng nhìn kỹ, những ngôi sao ấy càng sáng. Cần Cần thích sao hay thích trăng? Quý Thạc Đình hỏi. Sao? Diệp Cần đáp, vì ca ca cũng ở trong đó. Quý Thạc Đình khựng lại, thoạt tiên chưa hiểu ý nàng, nhưng rất nhanh chàng nhận ra, nàng nói Diệp Tuân đã hóa thành sao, ở trên trời. Chàng chưa từng nghe ý tưởng này, chỉ hỏi, sao nàng nói ca ca ở trong đó, sao trên trời rất nhiều. Diệp Cần nói, có lẽ mỗi người qua đời đều hóa thành một ngôi sao, chỉ xuất hiện vào ban đêm, nên trên trời mới có vô số sao, đếm không xuể. Quý Thạc Đình đứng bên nàng, cùng ngẩng đầu nhìn bất giác thấy ý nghĩ này thật thú vị. Bởi lẽ sao trời quả thực quá nhiều như những con người rời cõi đời mỗi ngày, vô số kể, tựa như họ thật sự hóa thành sao. Nhưng Quý Thạc Đình cũng hiểu đây chỉ là cách Diệp Cần tự an ủi mình, tìm cho Diệp Tuân một chốn thuộc về. Không phải dưới lòng đất lạnh lẽo tối tăm, mà ở trên trời cùng vô số ngôi sao lấp lánh. Diệp Cần rõ ràng biết Diệp Tuân đã qua đời, nhưng mỗi khi nhắc đến ca ca, lệ nàng vẫn rơi. Quý Thạc Đình xoa đầu nàng, nói, huynh trưởng nàng chưa chết, vài ngày nữa, ta sẽ đưa nàng đi tìm hắn. Diệp Cần mím môi, lặng thinh, một lát sau, nàng mệt mỏi, thân mình khẽ nghiêng. Quý Thạc Đình liền tiến tới, ôm nàng vào lòng, bước vào phòng, đặt nàng lên giường, đắp một lớp chăn lụa mỏng. Diệp Cần lại nói, ta không muốn ngủ. Quý Thạc Đình biết nàng sợ ngủ, sợ ác mộng, nên ngồi xuống bên giường, nói. Ta ở đây. Diệp Cần bất chợt vươn tay, đầu ngón tay chạm vào bàn tay chàng đặt bên giường rồi bị chàng nắm chặt. Tỷ nữ đóng cửa sổ, trong phòng chỉ còn một ngọn nến, bóng Quý Thạc Đình in lên mép giường. Xung quanh tĩnh lặng, lắng nghe kỹ chỉ còn tiếng thở hòa quyện của hai người. Diệp Cần mở to đôi mắt, ngoan ngoãn nằm trên giường, tay khẽ nắm ngón tay Quý Thạc Đình, hồi lâu chẳng nói gì. Quý Thạc Đình ngồi yên, chàng đã học được sự kiên nhẫn mà trước đây chàng chưa từng có. Bỗng Diệp Cần lên tiếng, giọng rất khẽ, chậm rãi nói. Thạc Đình ca ca. Quý Thạc Đình thoáng ngỡ mình nghe lầm. Đã lâu lắm rồi chàng không nghe nàng gọi. Thạc Đình ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng từng nghĩ phải mất rất lâu nữa, nàng mới có thể thoát khỏi nỗi đau trong lòng. Chàng đã chuẩn bị tinh thần, dù bao lâu chàng cũng nguyện chờ, chỉ cần Diệp Cần còn gọi chàng như xưa. Nghe nàng bất ngờ gọi một tiếng, Quý Thạc Đình chẳng kìm được, mắt cay xè, vội đáp. Ta ở đây. Diệp Cần chớp mắt, nghiêm túc hỏi. Thạc Đình ca ca sẽ mãi ở bên ta chứ? Quý Thạc Đình cúi người, kề sát nàng, khẽ nói. Đương nhiên, ta sẽ mãi mãi bên Cần Cần. Diệp Cần lại hỏi, chàng có thất hứa không? Tuyệt đối không? Quý Thạc Đình đáp, ta xin thề. Diệp Cần không hiểu lời thề là gì, chỉ nghe chàng nói sẽ không thất hứa. Nàng yên tâm nhắm mắt, dùng ngón út móc lấy tay chàng, cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại. Ngọn nến lập lòe, căn phòng lúc sáng lúc tối, bóng Quý Thạc Đình cũng mờ mờ ảo ảo. Chàng khom lưng, cúi đầu nhìn Diệp Cần. Xưa nay chàng chỉ một mực kháng cự Diệp phủ, càng kháng cự Diệp Cần đích nữ dòng chính Diệp gia, chưa từng nhìn kỹ nàng sau khi trưởng thành. Nàng có đôi mày mắt giống Diệp Tuân vài phần, nhưng mềm mại hơn, tinh tế hơn. Những ngày qua, Quý Thạc Đình ngày ngày nhìn nàng nhưng dường như nhìn mãi chẳng đủ. May thay trời cao thương xót, ngày tháng còn dài, chàng còn nhiều đêm để ngắm nàng chìm vào giấc ngủ. Diệp Cần ngủ say, Quý Thạc Đình khẽ hôn lên má nàng, đứng dậy rời phòng, ngẩng đầu nhìn trời, thấy sao sáng lấp lánh, nghĩ rằng ngày mai hẳn sẽ là một ngày nắng đẹp. Đầu tháng 6, nắng gay gắt, cổng Quý phủ đón một vị khách. Người này đứng trước cổng phủ hồi lâu rồi bị Tiêu Cần vừa đến bắt gặp. Đó chính là Diệp Tuân, còn sống trở về nguyên vẹn. Diệp Tuân còn sống, người vui nhất không ai ngoài Diệp Cần. Khi gặp Diệp Tuân, nàng ôm chàng khóc nức nở thật lâu, như thời thơ bé bám chặt lấy chàng, thậm chí làm động vết thương của chàng. Người vui thứ hai chính là Quý Thạc Đình. Diệp Cần vốn đã dần hồi phục, nhưng khi Diệp Tuân xuất hiện, nỗi đau trong lòng nàng được xóa bỏ hoàn toàn. Nàng như chú chim nhỏ ríu rít, giọng nói tràn đầy sức sống. Khác với trước đây, lần này Quý Thạc Đình không còn đẩy nàng ra. Nàng vẫn nhớ lời hứa của chàng đêm ấy. Xưa nay nàng chỉ quanh quẩn trong phòng chờ chàng đến. Nhưng giờ đây, sáng sớm nàng đã chạy ra ngoài, băng qua hành lang, từ xa gọi. Thạc Đình ca ca, Quý Thạc Đình nghe tiếng, vừa đứng dậy, Diệp Cần đã xông vào phòng, mang theo một cơn gió lao vào lòng chàng, ôm chặt eo chàng. Chàng chưa kịp nói gì, đã nghe Diệp Cần trong lòng bật cười, vì mặt nàng vùi vào ngực chàng, tiếng cười trở nên ngột ngạt. Lòng Quý Thạc Đình như được lấp đầy bởi một thứ vô hình, căng tràn. Sao thế? Chàng hỏi. Diệp Cần ngẩng đầu, lùi nửa bước đưa tay vuốt ngực chàng, mắt cong như vầng trăng. Đau không? Quý Thạc Đình cũng cười, lắc đầu, thuận thế kéo nàng vào lòng. Vừa tỉnh giấc à? Diệp Cần gật đầu, nói. Hôm nay ta muốn ra ngoài chơi. Ta muốn tìm Lục Thư Cần. Quý Thạc Đình nhìn ra sau. Ca ca nàng đâu? Hắn có đi không? Diệp Cần lắc đầu, ra vẻ dạy bảo. Huynh ấy bị thương, không được đi đâu hết. Thạc Đình ca ca, chàng đi trói huynh ấy lại đi. Chuyện đó thì không được. Quý Thạc Đình lập tức từ chối, thầm nghĩ Diệp Tuân giờ không chỉ là Diệp Tuân, mà còn là đại cữu tử của chàng. Sao có chuyện đi trói đại cữu tử? Diệp Cần bĩu môi, nhưng nhanh chóng cười trở lại, nắm tay chàng, xoa bóp nghịch ngợm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hôm nay chàng rảnh không? Đưa ta đi chơi nhé. Đương nhiên, ăn sáng xong chúng ta sẽ đi. Quý Thạc Đình đáp. Diệp Cần mừng rỡ, nhảy nhót, ôm cổ chàng, kiễng chân hôn thật kêu lên má chàng. Quý Thạc Đình sững sờ, tim đập thình thịch, chàng chỉ vào môi mình, giả vờ trấn tĩnh. Chỉ hôn má thì không đủ. Diệp Cần quả nhiên mắc lừa, kiễng chân hôn lên môi chàng. Quý Thạc Đình phối hợp cúi xuống, mũi chạm mũi nàng, rồi ngậm lấy đôi môi mềm mại. Như thể ước nguyện bao ngày được toại, chàng khép mắt, che giấu niềm vui trong ánh mắt ôm chặt Diệp Cần, chẳng muốn buông. Cách chương.